Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, Đại Quân Tập Kích. Năm Càng Cầu đặt mua, Bắc Phương Tam Đại Dị Tộc Vương Đình đã xuôi nam, Đại Quân Tập Kích, Ma Sư Bàng Ban, Liên Hợp Tam Đại Dị Tộc Quân Đội, xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Trung Nguyên nguy hiểm, như không chống cự, liền lại muốn diễn lúc trước Trung Nguyên bị dị tộc nô dịch sự bi thảm. Cơ hồ là trong chớp mắt, Bắc Phương Tam Đại Dị Tộc Vương Đình, Đột Quyết, Đại Liêu, Mông Cổ Đại Quân Liên Hợp xuôi nam, xâm lấn Trung Nguyên tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Trung Nguyên Tam Đại Vương Triều, Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh, tại trước tiên tập hợp quân đội, chuẩn bị ngăn cản dị tộc xâm lấn. Không có cách nào, nếu như không ngăn cản, liền chỉ có diệt vong. Đại quân tập kích, Tà Đế ở địa phương nào? Giờ phút này, Dương Tranh đã tại Đại Tùy tuyến đầu, thống soái vạn quân, ngồi trấn Bắc Phương, báo, dị tộc quân đội tổng cộng 20 vạn. Trong đó, Đột Quyết 8 vạn, có 3 vạn kỵ binh, Đại Liêu 6 vạn, có 3 vạn thiết kỵ, Mông Cổ 6 vạn, cũng là 3 vạn thiết kỵ. Dị tộc thiết kỵ vô cùng cường đại, từng có tiền lệ, 1 vạn thiết kỵ đụng phải 5 vạn bộ binh, nhẹ nhõm nghiền ép chiến thắng. Bệ hạ, Đại Tùy tuy có 5 vạn thiết kỵ, có thể tại biêu hãn trên kém xa tít táp này dị tộc thiết kỵ. Trận chiến này, đem là khổ chiến a. Hồi báo người, chính là Ngõa Cương trại Lý Mật. Lần này Bắc Phương dị tộc xâm lấn, Ngõa Cương trại bị Dương Tranh cưỡng ép dấu hiệu. Nếu như không chiến, dùng quân pháp luận xử, dị tộc thiết kỵ, liều chết xung phong năng lực cực kỳ cường hãn. Binh cường mã tráng phổ biến so với chúng ta Trung Nguyên Vương triều kỵ binh mạnh trên một bậc. Nếu như là cứng đối cứng, này nhất định là chúng ta ăn thiệt thòi. Ta, bệ hạ, muốn chặn lại dị tộc thiết kỵ, cần thảo luận kỹ mới được. Thẩm Lạc Nhạn mở miệng, nàng lông mày nhíu chặt, nàng đọc thuộc lòng binh pháp, cũng không phải lý luận suông, mà là bản thân thực tế hiểu qua. Này dị tộc kỵ binh, so Trung Nguyên Vương triều kỵ binh mạnh hơn rất nhiều. Chính diện giao chiến, Trung Nguyên Vương triều kỵ binh phần thắng không cao. Cho dù thắng, chỉ sợ cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Muốn chiến thắng, mà còn muốn đánh một trận xinh đẹp thắng trưởng, không phải dễ dàng như vậy. Lý Khanh, ngươi cho rằng đây? Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía một người khác, người này là Thái Nguyên Lý Uyên, cũng là bị cưỡng ép chiêu mộ mà tới. Bất quá Lý Uyên ba cái nhi tử, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát còn có Lý Thế Dân đều không có tới. Dựa theo Lý Uyên thuyết pháp, muốn đi biển trên lịch luyện đi, nói lên tới, bởi vì Lý Tú Ninh quan hệ, Dương Tranh hẳn còn hô Lý Uyên một tiếng nhạc phụ. Bất quá Đại Tùy hoàng tộc cùng Lý Phiệt giữa quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Ai, chỉ có dùng chết chống cự. Trung Nguyên nếu là bị dị tộc thiết kỵ dày xéo, đem danh bất liêu sinh a. Lý Uyên thở dài một tiếng. Lý Khanh nói rất đúng. Ta Đại Tùy thiết kỵ mặc dù không bằng dị tộc thiết kỵ, bất quá vì thủ hộ thần châu Trung Nguyên, cũng nhất định phải dùng chết chống cự. Dương Tranh gật đầu, chậm rãi đứng lên, đi tới này doanh dài bên ngoài, nhìn qua mênh mông Bắc Phương nói, lần này, liền từ chấm đầy làm tiên phong, đánh trận đầu, đi chiếu cố vậy mạnh mẽ vô cùng dị tộc thiết kỵ. A, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Lý Mật kinh hô một tiếng, hô nói, ngươi. Thẩm Lạc Nhạn há to miệng, muốn khuyên. Bất quá nàng biết Dương Tranh tính cách, Dương Tranh đã làm quyết định, này là khuyên không trở về tới. Chư vị ái khanh, không cần lo lắng, chấm cũng là nghĩ thử chút này dị tộc thiết kỵ thủ đoạn. Ha ha, đến lúc nhìn nhìn là chấm đao pháp lợi hại, vẫn là này dị tộc thiết kỵ gót sắt lợi hại. Dương Tranh xoay người qua, cười ngạo nghễ, tay phải trống rỗng một chảo, tuyết ẩm vào tay, đồ long đao dùng tới đồ sát chân long. Như vậy tuyết ẩm liền tới đồ sát này dị tộc thiết kỵ đi. Ba ngày sau, oanh ầm ầm, dị tộc thiết kỵ, giống như sắt thép dòng lũ, cuồn cuộn mà tới, này là người đột quyết quân đội, đột quyết thiết kỵ cùng đột quyết cường binh. Thu, này không chung, có chim ưng phát ra sắc nhọn huýt dài, cái này chim ưng cũng là người đột quyết quyển dưỡng vật. Là người đột quyết cơ sở ngầm. Ô ô, đột quyết kỵ binh bày trận, kèn lệnh huýt dài, phát ra ô ô thanh âm, phảng phất là cái này bắc phương thổ địa đang khóc một loại. Đây là xung phong kèn lệnh, người đột quyết chuẩn bị đối đại tùy quân đội phát động xung phong. Giết, nghiền nát người Hán, tà đế, lão tử đột lợi khả hãn tới, lão tử muốn giết ngươi. Muốn nghiền nát ngươi giang sơn, cướp đi ngươi gia tài, cướp đi ngươi nữ nhân, cướp đi ngươi hết thảy. Này đột quyết kỵ binh người đầu lĩnh, lại là đột lợi khả hãn. Giờ phút này, cái này đột lợi khả hãn, toàn thân bị ma khí bay lên, mang theo đột quyết đại quân khí thế, lại có đại tông sư chiến lực, bằng ban ma loại, ha ha, đột lợi. Lão tử có thể phế bỏ ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể phế bỏ ngươi lần thứ hai. Ngươi cho rằng ngươi có bàng ban ma loại, có đại tông sư chiến lực, liền có thể đánh bại lão tử. Vọng tưởng, hôm nay, lão tử chém ngươi. Đỉnh núi trên, Dương Tranh động, bay vút mà xuống. Cái này một bay xuống, liền là hóa thành lưu quang. Một người chính diện ứng chiến đột quyết mấy vạn cường binh. Giống, tà đế, ta muốn ngươi chết. Đột lợi khả hãn gào thét một tiếng. Trong cơ thể ma loại ầm vang bạo phát. Ma khí ngập trời. Vậy mà tại trong nháy mắt nắm giữ nửa bước phá toái lực. Cái này là dựa vào bàng ban ma loại. Mượn đột quyết đại quân khí thế. Cưỡng ép phá cảnh. A. Tà đế, chết, đột lợi khả hãn trường đao lướt ngang, nhân đao hợp nhất, hóa thành một to lớn ma đao, giết tới Dương Tranh, chết, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng phun ra một chữ, lạnh lùng đến cực điểm. Cái này đột lợi khả hãn tô mặc dù dựa vào bàng ban ma loại cùng đột quyết cường binh khí thế, cưỡng ép phá cảnh, có nửa bước phá toái lực. Nhưng mà đối Dương Tranh tới nói, y nguyên chỉ là gà đất ngói chó, liền là cái này mấy vạn đột quyết cường binh, đối Dương Tranh tới nói, cũng là gà đất ngói chó, một loại đại tông sư, đối mặt mấy vạn cường binh, sợ rằng cũng phải biết khó khăn trở lui, có thể Dương Tranh bất đồng, Dương Tranh không chỉ sẽ không lui, ngược lại sẽ ra sức liều chết xung phong, bởi vì hắn có chiến thần đồ lục, dị lực, cùng giữa thiên địa cỗ kia vĩ đại lực lượng cấu kết cùng một chỗ. Cuồn cuộn không ngừng là hắn cung cấp động lực. Dựa vào điểm này là hắn có thể một người độc chiếm 3 vạn đột quyết thiết kỵ, 5 vạn đột quyết cường binh. Mà đại tông sư, trên thực tế, y nguyên thuộc về phàm nhân phạm vi, mà Dương Tranh võ đạo đã siêu việt phàm nhân phạm vi, mà kinh thế, đột lợi khả hãn lại là gầm lên giận dữ, to lớn ma đao bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Lưu quang, Dương Tranh một tay nắm lấy tuyết ẩm, lưu quang một đao tích ra, lưu quang versus ma kinh thế, Tranh, kim thiết giao kích, oanh, đột lợi khả hãn biến thành to lớn ma đao ầm vang phá toái. Ngay sau đó liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Lại nói tiếp liền là một cỗ thi thể không đầu rơi. Đột lợi khả hãn, bị Dương Tranh một đao miểu sát. A, khả hãn, khả hãn, trong nháy mắt, này xung phong 3 vạn đột quyết kỵ binh loạn. Bọn họ không dám tin tưởng, rõ ràng có nửa bước phá toái, nắm giữ đương thời đẳng cấp thứ nhất chiến lược đột lợi khả hãn, lại bị này Tà Đế Dương Tranh nhẹ nhõm một đao chém giết. Cái này, làm sao có thể? Khả hãn, làm sao lại bại? Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại bởi Tà Đế a? Tại không điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?